Mang theo không gian đi tu hành, chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về nhà, đã qua trưa, người trong nhà đang ngủ chưa, cậu đi ăn cơm, rồi vào không gian vốn tính để mấy chị Bành Vân đến đây chọn hình dáng trang sức, nhưng nếu thứ bảy quyết định đi du ngoạn thì lại không thể nữa. Thước Nhạc tới nhà kho xem còn có những thứ gì, vì kim cương bảo thạch đều được chuẩn bị để luyện khí, cậu đều đặt nó thành đống, cũng không có đặc biệt bảo quản gì. Tìm kiếm một lúc mới lấy ra được những vật liệu có thể làm trang sức ra, chỉ chọn chút chút thôi mà thấy mình lưu giữ nhiều quá, đủ cho mình mở một cửa hàng châu báu. Kim cương, bảo thạch hồng lam lục thủy tinh mắt mèo, mã não hồ phách. Đủ mọi chủng loại, bảo thạch để làm trang sức không nhiều lắm, chất liệu cũng không quá tốt, không giống như thủy tinh bích thì đều đầy đủ hết. Cũng may Anthony đưa đến không ít, có điều những bảo thạch kia có hình dáng rất đẹp, không phải có thể tùy tiện mang ra ngoài. Lại nói, đàn ông cũng thích châu báu, trước đó Thước Nhạc đã thiết kế, khắc rất nhiều ngọc thạch phỉ thúy, cũng có chút kinh nghiệm thiết kế. Kỳ thật cậu từng xem qua khá nhiều châu báu của hoàng tộc châu Âu, cậu rất thích những thiết kế như vậy, cao quý, lịch sự, tao nhã, kiểu dáng không quá phức tạp. Chẳng qua, giờ làm cho các mẹ cũng không thể làm hoa lệ như vậy, đơn giản mà vẫn hoa lệ mới là kiểu cậu muốn. Viết viết vẽ vẽ cả buổi chiều mới làm ra hơn 10 bức thiết kế, nhưng cũng đã đủ. Trong 10 trang thiết kế này hầu như đều là những trang sức ruby ngọc bích đắt giá, một bộ như vậy cũng chỉ có thể đeo trong những dịp lớn, bình thường đeo không thích hợp lắm, cho nên không cần nhiều. Đồ đeo bình thường sẽ đơn giản hơn nhiều. Thước Nhạc rất thiên vị loại vòng tay, hoa tai dây, bản thân nguyên liệu cũng rất quý, cũng không thiết kế quá mức rườm rà. Trân châu là một loại quan trọng trong châu báu, không gian cũng có, hơn nữa đầy đủ chủng loại, một hòn đảo trong không gian hình thành từ đá san hô, cách ven biển không xa còn có rất nhiều chai, sản xuất ra rất nhiều trân châu. Những nơi khác cũng có nhưng không tập trung như nơi này. Thước Nhạc cũng từng lấy được một chút trân châu, viên nào viên nấy tròn sáng bóng, từng con trai đều có 3-40 viên, viên nào cũng lớn nhỏ đều nhau, có màu giống nhau, không có bất cứ vết tích nào. Có lẽ bởi sinh sống trong không gian, những viên trân châu đó dường như có thể phát ra ánh sáng nhu hòa, sâu thành vòng cổ có thể làm nổi bật làn da sáng như ngọc, hơn nữa mang theo lâu ngày sẽ có hiệu quả cải tạo da. Lúc trước Thước Nhạc đào 10 con trai, lấy ra trân châu làm thành vòng cổ cho mẹ, đeo một thời gian mới phát hiện tác dụng này, hơn nữa bột trân châu cũng có tác dụng làm trắng, giải độc. Bọn họ bình thường vẫn dùng. Ngoại trừ Hải Châu, còn có trân châu từ chai trên sông, trân châu nước ngọt còn trong hơn so với Hải Châu, càng thêm sáng bóng, thoạt nhìn càng thêm quý khí, so với Đông Châu bên ngoài còn đẹp hơn. Đừng thấy trân châu trong không gian nhiều, nhưng Thước Nhạc cũng chưa từng nghĩ tới việc dùng làm trang sức cho người trong nhà, mấy vòng cổ trước đó cũng chỉ tiện tay làm, trước đó cũng đã từng dùng trân châu long nhãn làm thành một bức rèm tre, đặt trong phòng ngủ ở không gian làm rèm. Thước Nhạc lại đi lấy chút trân châu ở không gian, việc này có chút khó, vì những trân châu này đều rất lớn. Hải châu còn đó, trân châu ngọc trai đã lớn như đầu của trẻ em, không phù hợp làm trang sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chuẩn bị xong nguyên liệu, thiết kế cũng xong, Thước Nhạc ra khỏi không gian, chụp chút nguyên liệu gửi cho chị Bành, để tự các chị ấy thảo luận với nhau, phụ nữ luôn có cái nhìn của riêng mình với châu báu. Mẹ, các mẹ xem những bản thiết kế này đi, có ý kiến gì không? Nếu thích con sẽ làm theo đó cho mẹ. Đi vào phía nhà cha mẹ, thấy các mẹ đang chơi bài. Mẹ Thước nghe xong nhận lấy mấy bức thiết kế. Ai u, đúng là rất đẹp. Bà xem, đưa một bức cho mẹ Khúc bên cạnh. Mấy người cùng nhau tụm lại, bà một câu tôi một câu đưa ra ý kiến. Thước Nhạc nghe rồi nhớ kỹ để cải tiến. Dùng thời gian 2 ngày làm xong trang sức, mấy người bên chị Bành cũng đã nghĩ ra kiểu mình muốn, có chút bất ngờ. Phụ nữ rất thích kim cương cùng thủy tinh, mã não đồi mồi thì không thích bằng. Nguyên liệu nhiều, Thước Nhạc cũng không keo kiệt, thích cái gì thì làm cái đó, nhưng cậu không có nhiều thời gian nên có thể sẽ làm chậm chút. Về điểm này mọi người cũng không để ý tay nghề của Thước Nhạc, các chị cũng đã được chứng kiến, chậm chút cũng không sao. Phi Phi, mau mặc quần áo vào, không lát nữa không dẫn con theo nữa. Tiếu Tiếu, chúng ta đi du ngoạn, con bỏ hết sách ở nhà đi, 2 ngày này thả lỏng chút. Kỳ Kỳ con cũng vậy, thả Bạch Mãng xuống đi, 2 ngày này có người ngoài nên không thể mang nó theo được. Thước Nhạc cảm thấy hơi đau đầu. Hôm qua cậu đã chuẩn bị xong những vật cần để đi du lịch, sáng sớm gọi bọn nhỏ thức dậy, không ngờ mấy đứa đã sớm dậy chuẩn bị hành lý. Khúc Phàm bế Miu Miu, chúng ta lát nữa sẽ đi mấy xe, 3 chiếc có đủ không đây? 9 người lớn 8 trẻ em. Thước Nhạc cúi đầu tính chút, quả thật không đủ, hiện tại trong nhà có một chiếc BMW SUV, một chiếc Touareg SUV, bên anh cả có một chiếc Wrangler. Nếu không mang cả chiếc xe Hummer kia ra. Khúc Phàm nhìn Thước Nhạc một chút, Thôi đi, anh bảo Đại Dũng lái xe qua đây, cậu ta với Cao Sảng cũng không bận gì, để họ cùng đi, chiếc xe Hummer kia không hợp để đi lắm. Chờ khi về anh lại hỏi xem có H3 không, có thì anh lại mua một chiếc, về sau nếu không có việc gì mang bọn nhỏ ra ngoài chơi. Em thích vẻ ngoài của H2 hơn. Kusami chen ngang chút, vì tôi bị mù xe nên cũng lười tìm hình, ai có nhu cầu tìm hiểu xin check CG hộ nhé. H3 vs H2 là Hummer H2 Sub vs Hummer H3 Sub nhé. Xem sao đã, còn không biết có mua được không đó, nếu có thể mua liền hai chiếc cũng được, mấy xe này rất thích hợp sử dụng dã ngoại. Khúc Phàm cũng không quá cố chấp với xe cộ, nhưng ở châu Phi dùng xe Hummer nên vẫn rất thích xe Hummer. Gọi điện cho Vương Dũng, Cao Sảng nói chút hơn nửa tiếng sau hai người liền đến, mỗi người lái một chiếc xe, Vương Dũng lái tới chiếc Volvo XC90 phiên bản Bắc Âu đậm chất thể thao, Cao Sảng thì lái Mercedes. Ben đến, xe mà họ lái đến chính là quà mà Khúc Phàm đưa cho mấy đồ đệ khi bái sư. Bốn người mỗi người một chiếc, Khúc Phàm cũng không dẫn họ đi, trực tiếp cho mỗi người 100 vạn dựa theo sở thích mà mua. Trong lòng Thước Nhạc và Khúc Phàm, đồ đệ chính là người nhà, hơn nữa tuổi tác giữa họ cũng không cách biệt mấy, nhưng bối phận thì vẫn tồn tại nên những thứ này không thể thiếu. Nhà họ cách căn cứ rất xa, nếu không có xe thì đi lại cũng không tiện. Ngoại trừ mua xe, nơi ở cũng có, họ lại cho mỗi người thêm 1.000 vạn tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với 1.000 vạn này, Thước Nhạc hơi lo lắng, đối với gia đình của bốn đồ đệ không quá giàu có mà nói, 1.000 vạn này có vẻ quá nhiều, Thước Nhạc cũng muốn thử xem mấy đồ đệ có thái độ gì với tiền tài. Hiện tại, thân phận của họ không giống nhau, rất nhiều lúc cần dùng đến tiền, trong tay đàn ông vẫn nên có chút tiền. Cậu còn bảo chú Lâm hàng tháng chu cấp cho họ thêm chút tiền, để tài khoản luôn duy trì ở mức 1.000 vạn. Kusami, chảy nước miếng, tiền A, ừ thì 1.000 vạn, tức là 10 triệu NDT, quy ra là vào khoảng 35.241.390.009 VND, 35 tỷ đấy, nhà bạn nhạc ca phải giàu vừa đâu ý, beta, nghe nói là chảy nước miếng. Ước già mình được làm bảo vệ cho nhạc nhạc thoai cũng được. Chẹp chẹp, hiện tại quan sát mấy ngày thấy cũng tốt lắm, mấy đồ đệ này không vì đạt được nhiều tiền tài mà bị mê hoặc. Ngoại trừ Mục Thanh, ba người còn lại lấy tiền trong tay cải thiện cuộc sống sinh hoạt của người nhà, cũng có giới hạn, đưa về nhà cũng không quá nhiều, cải thiện điều kiện sống đồng thời cũng không khiến người nhà vì có được quá nhiều tiền mà bị mê hoặc. Từ đó có thể thấy họ vẫn rất đúng mực, cũng không biết có phải ba người đã bàn bạc qua không nữa. Trương Hy ngoài việc tu luyện thì dường như không quá để ý những thứ khác, tiền trong tay không hề dùng đến, chỉ mua đồ chơi cho mấy tiểu sư đệ cũng không quá đắt giá, nhưng từ đó có thể thấy cậu ta thật có lòng. Vương Dũng thích vũ khí lạnh, có tiền liền mang đi mua xanh cơ, ngày ngày lên mạng tra tư liệu về vũ khí lạnh. Cao Sảng là người có mức tiêu dùng lớn nhất trong mấy người, nhưng sau khi Thước Nhạc biết rõ tình hình dùng tiền của cậu ta thì lại tăng tiền tiêu vặt của cậu ta lên 1.000 vạn. Tiền của cậu đều dùng vào việc móc nối quan hệ, cậu ta quả thật hơi thủ đoạn, luôn có thể ở lúc bạn cần nhất mà làm ra chuyện khiến bạn phục nhất, cứ vậy, hiện cậu ta đã có được chút quan hệ trong cục đặc vụ. Hiện tại Thước Nhạc đã không còn khúc mắc gì với Cao Sảng nữa, trải qua một thời gian quan sát, Thước Nhạc cảm thấy đồ đệ này rất tốt, ngoài mặt khéo léo nhưng vẫn rất thật lòng, có được giới hạn của riêng mình. Mục Thanh là người đơn giản nhất trong đám đồ đệ, tháng trước Thước Nhạc thương lượng với căn cứ, để Mục Thanh tiếp tục quay lại trường học tập, hiện tại cậu ta không khác gì sinh viên bình thường, mấy ngày nay được nghỉ hè tiếp nhận giáo dục trong căn cứ như bọn họ, giáo sư trong căn cứ nhiều, học được càng nhiều kiến thức. Xanh cơ ca cha ra tên tiếng Việt, bạn nào biết thì nói tôi biết với nha, hình như vậy, hơi giống kiếm Nhật nhưng hình như mũi kiếm là bốn cạnh chứ ca phải hai cạnh. Lão Tam, cậu lái chiếc Wrangler kia đi, xe cậu để lại nhà đi. Khúc Phàm một tay ôm Miu Miu, một tay cầm túi hành lý lớn. Bọn họ lần này cắm trại dã ngoại định sẽ làm theo cách của người bình thường, không dùng không gian. Cao Sảnh tiến lên nhận lấy hành lý. Sư phụ, có muốn mua thêm mấy can xăng không, xe chúng ta rất tốn xăng đó. Con thấy hình như chưa chuẩn bị, đợi lát nữa mua trên đường đi, thuận đường mua mấy can. Khúc Phàm bế Miu Miu lên xe. Lúc này, Vương Dũng chuyển đồ lên xe, là đồ dựng trại của họ trong 2 ngày, chiếm kín cả 4 chiếc xe. 19 người ngồi trên 4 chiếc xe vẫn rất thoải mái. Huống chi còn đều là xe cỡ lớn, ngồi càng thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn mấy người bạn của anh béo ở cửa vào quốc lộ, bọn họ đi tới nơi gọi là Vịnh Hương Sơn, nhưng cũng không phải ở Hương Sơn mà là một nơi giữa Yến Kinh và Thừa Đức, lái xe đến cần hơn 2 tiếng. Bọn họ đến hơi muộn, vừa đến đã thấy 7 chiếc xe đỗ ở đó, đều là xe Việt dã, nhưng trong mỗi chiếc xe cũng có 2-3 người, tính ra nhân số cũng không ít hơn họ là mấy. Xe của Cổ Phi đỗ ở nơi gần quốc lộ nhất, mọi người đều quen biết, đều xuống xe chờ. Họ đều là bạn bè thường hay ra ngoài chơi đùa, Cổ Phi cũng là người thích chơi đùa, trong nhà có chút tiền, không có công việc cụ thể, thứ gì cũng muốn thử một chút, nuôi vật cảnh, mua đồ cổ, du lịch. Về cơ bản đều từng chơi qua, bình thường cũng rất nổi danh, hắn chính là chơi đổ thạch mới quen biết anh Béo. Bốn chiếc xe của nhà Thước Nhạc có chút chói mắt, từ xa đã nhìn thấy, anh Béo biết đám Cổ Phi mời Thước Nhạc đi chơi, khi về cũng đã nói về quan hệ của Thước Nhạc và Khúc Phàm, cũng không hy vọng vì quan hệ của hai người mà không thoải mái. Cổ Phi cũng chẳng thèm để ý những chuyện này, đám bạn bè của hắn đều thành tinh cả rồi, có gì chưa thấy qua chứ? Thước Nhạc nói muốn mang người nhà theo, hắn còn tưởng là Khúc Phàm thôi, ai dè còn mang cả bốn chiếc xe tới, hơn nữa chờ khi bốn chiếc xe đều đỗ lại, được nha, quả thật không ít, còn mang theo nhiều trẻ con nhà, vậy là muốn du lịch gia đình đó hả? Tôi nói chứ Thước huynh đệ, cậu là mang cả nhà cùng đi đó nha. Bởi vì mọi người cũng có quen sơ sơ, khi mọi người đều xuống xe, một đại gia đình như vậy thật khiến người ta há hốc mồm mà. Đúng vậy, muốn ra ngoài chơi chút mang theo người nhà. Anh Cổ, không có gì không tiện chứ. Thước Nhạc nhìn thoáng qua đám người Cổ Phi bên kia, đều là người trẻ tuổi 20, 30 tuổi. Cổ Phi lắc đầu, đâu có gì không tiện chứ, nhưng chúng ta còn muốn leo lên đồi cây phong ở Vịnh Hương Sơn kia, đường núi rất dốc, bọn nhỏ không leo được đâu. Cổ Phi nhìn ba Khúc với ba Thước không nói người già cũng không leo được, hiện tại mấy vị trưởng bối hơn 60 tuổi nhìn cũng chỉ giống như 40 tuổi mà thôi, mà nhóm phụ nữ lại càng thêm trẻ. Dáng người của họ cũng tốt, trên người mặc trang phục dễ vận động, nhìn rất có khí chất, không giống như đi du ngoạn mà có vẻ như đi đánh gôn, trên người mang theo quý khí. Thước Nhạc cười cười, không sao, mấy đứa nhỏ giỏi leo trèo, leo núi vân vân còn giỏi hơn cả người lớn nữa. Cổ Phi nghe vậy cũng không nói gì, nghĩ đợi đến lúc cậu thấy ngọn núi kia xem còn dám nói vậy không. Đoán rằng mấy người trung niên kia cũng chẳng thể leo nổi ấy chứ. Vì hành trình sau này, mọi người làm quen chút, đám Cổ Phi là một câu lạc bộ câu cá. 10 nam 7 nữ, ít hơn 2 người so với nhà Thước Nhạc. 17 người kia nghe bên Thước Nhạc giới thiệu không khỏi điếng người. Hai người đàn ông có tận 5 cậu con trai với một cô con gái, con trai trưởng còn thoạt nhìn không kém tuổi Thước Nhạc là mấy. Cậu năm nay bao tuổi rồi? Một cô gái khoảng 20 tuổi cột tóc đuôi ngựa hỏi Thước Nhạc. Thước Nhạc hơi sừng sốt trả lời. 29, ba cô gái kia đột nhiên hét lên. Trời ơi, anh bảo dưỡng sao vậy, trẻ như vậy? Nếu không phải cậu thanh niên bên cạnh khẽ kéo cô chỉ sợ muốn bước lên xoa xoa mặt xem có phải thật không ấy. Người đàn ông khoảng 30 tuổi bên cạnh hơi xấu hổ nhìn Thước Nhạc. Ngại quá, em gái tôi có chút hoạt bát thái quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng nói như vậy, người đàn ông này cũng có chút kỳ quái. Hai anh em này họ Lý, Lý Phi, Lý Dung cũng là hội viên lâu năm của câu lạc bộ. Thước Nhạc tỏ vẻ không sao, Cổ Phi nhanh chóng vỗ vỗ tay. Tốt lắm, không còn sớm nữa, chúng ta tranh thủ 10 giờ đến nơi. Xuất phát thôi, người nhà này thật khiến người ta kinh ngạc mà. Khúc Phàm, anh nói em có nên nghĩ cách để che giấu vẻ ngoài chút. Thật sự không thật đến vậy sao? Lên xe Thước Nhạc ngồi ở ghế phó lái hỏi Khúc Phàm. Bởi vì Khúc Phàm, chú Lâm cùng hai đồ đệ lái xe nên Thước Nhạc liền nhàn hạ. Khúc Phàm cười cười, không sao, kệ họ nghĩ làm gì. Kỳ thật nếu em không nói với người khác em là ba quả quả, không ai để ý tuổi của em đâu. Ba, lần sau khi giới thiệu, ba có thể nói là anh trai con đó. Quả quả nhô đầu ra cười nói. Không được, như vậy không phải anh quả quả sẽ thành chú quả quả sao? Phi Phi ở bên cạnh ngốc ngốc nói. Thôi, hai đứa muốn tìm đánh phải không? Thước Nhạc trừng mắt nhìn hai đứa, quả quả với Phi Phi nhanh chóng ngừng cười. Kỳ thật quả quả nói cũng đúng, rồi rồi. Trở về anh lại luyện cho em một vật khắc trận pháp ảo ảnh bên trong, không phải sẽ giải quyết được vấn đề sao? Nhìn Thước Nhạc đang trừng mắt nhìn hắn, Khúc Phàm nhanh chóng sửa lời. Vậy còn tạm được, cậu rốt cuộc hài lòng. Bọn họ dọc theo đường đi đổ xăng thêm một lần, sau đó cũng không dừng lại nữa, bởi có người quen đường nên không đi đường vòng, đoàn người đi chưa đến 2 giờ đã đến nơi. Vịnh Hương Sơn thật sự rất đẹp, giao thông nơi này không quá thuận lợi, nếu không đã sớm bị khai thác thành địa điểm du lịch rồi. Tính năng xe Việt dã của họ cũng không tồi, chạy thẳng tới Vịnh Hương Sơn. Nơi này là một vịnh cửa sông. Nước bên này trong sánh hơn nước sông, nếu đi xuôi dòng sông còn có một nơi thích hợp mạo hiểm, không ít người vì đến mạo hiểm mới đến nơi này chơi. Ba, ba ba, ba ba, con muốn bơi. Thước Nhạc vừa xuống xe, Kỳ Kỳ đã chạy qua. Cách Trương,